Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 7, tuyển chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học tổ chức vòng tuyển chọn cuộc thi hùng biện tại hội trường lớn, vì các thiết bị ở đó là tốt nhất, cũng như thuận tiện để các ứng viên được thử cảm giác biểu diễn trên sân khấu. Mặc dù dưới khán đài ngoài vài giáo viên thì không có quá nhiều khán giả, nhưng một mình đứng giữa sân khấu nhìn ánh đèn chiếu tới thì chân run lẩy bẩy cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Mức độ căng thẳng của Chu Tấn không quá nghiêm trọng, nhưng cô vẫn thấy khá hồi hộp. Song so với sợ hãi, thì cảm giác của cô nghiêng về lo lắng hơn. Dù Chu Tấn đã thuộc lầu lầu bài diễn thuyết, thậm chí nếu đầu óc có trống rỗng hay không thể bộc lộ cảm xúc trọn vẹn, vậy cơ thể cô theo phản xạ cũng sẽ không ngập ngừng dù chỉ một giây. Thế nhưng, cô vẫn không thể kiểm soát được cảm giác khó chịu ấy. Sự khó chịu này có lẽ bắt nguồn từ việc sân khấu quá lớn, ánh đèn chiếu quá trắng và quá sáng. Khi đứng ở đó, cô hoàn toàn không có chỗ ẩn nấp. Cô biểu diễn trên sân khấu, còn những người khác ngồi dưới khán đài quan sát, những khuôn mặt mơ hồ trong trí tưởng tượng mang theo ánh mắt soi mói và khinh miệt, nhìn thấu mọi góc khuất tăm tối trong tâm hồn cô. Có lẽ vì cô vốn dĩ không đủ tư cách đứng ở nơi đây, nên sân khấu tưởng chừng an toàn ấy đối với cô lại như mặt đất mà nàng tiên cá vừa có được đôi chân phải bước lên, nó bình lặng nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm. Để xua tan cảm giác lo lắng khiến con người ta bồn chồn khó chịu trước cuộc thi, Chu Tấn cố ý thả lỏng đầu óc, tìm cách nghĩ đến những chuyện không liên quan để thư giãn. Một đôi mắt hiện lên trong tâm trí cô, đôi mắt hơi xếch lên, dù cười hay không vẫn toát ra vẻ lạnh lùng. Gần đây cô thường xuyên nhìn thấy Lục Tĩnh Văn, có vài lần cô còn bắt gặp ánh mắt cậu. Dường như khi không ai chú ý, cô tranh thủ nhìn cậu, thì cậu cũng đang nhìn cô. Nhưng ánh mắt đó không hề dịu dàng, mà cũng chẳng thân thiện, thậm chí nó còn giống như ánh mắt phán xét của những gương mặt mơ hồ trong cơn ác mộng sân khấu vừa rồi. Dường như cô đã bị ánh mắt đó của cậu phán xét tới độ không hề thương tiếc, nhưng cô lại không biết lý do tại sao. Họ chỉ mới gặp nhau một lần, thậm chí cậu còn không nên nhớ đến cô. Trước hôm qua, những ánh mắt đó còn khá kín đáo, dù trong lòng đã loáng thoáng nhận ra. Song Chu Tấn cũng chỉ cho rằng đó là hiểu lầm. Cô nghĩ chắc radar của mình bị hỏng rồi, vì quá để ý đến một người nào đó, thế nên mới tưởng tượng ra những vướng mắc vô căn cứ. Nhưng đến hôm qua, khi cô bước vào căn phòng hoạt động nhỏ hẹp ấy, rồi trong tình cảnh bức bách đó bị cậu cố ý từ chối thẳng thừng, thì cô mới nhận ra, hóa ra không phải là ảo giác. Dù không rõ lý do, thậm chí vô cùng kỳ lạ, nhưng đó không phải là ảo giác. Này, trước cái đau đớn âm ỉ ở chỗ nào đó trên cơ thể, có người nhẹ nhàng vỗ vai cô, đáp lời cô, kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng. Chu Tấn quay đầu lại, cô thấy một gương mặt lạ lẫm. Cô không nhận ra cô gái này. Vương Lệ mỉm cười với cô, nói, tớ hơi căng thẳng, nên mới muốn nói chuyện với ai đó. Tớ có làm phiền cậu không? Chu Tấn nhìn xung quanh theo phản xạ. Cô phát hiện những người khác đều đang cầm bài diễn thuyết, vừa lẩm nhẩm đọc hoặc vừa thầm ôn lại. Không biết là nước đến chân mới nhảy hay chỉ để giảm bớt căng thẳng, nhưng ngoài cô ra, dường như không ai thích hợp để trò chuyện. Chu Tấn hơi ngập ngừng rồi gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đọc đi đọc lại bài diễn thuyết đã thuộc lòng cũng không thể giúp cô phân tán sự chú ý. Vậy thay vì để những suy nghĩ viển vông linh tinh trước đó càng ảnh hưởng đến tâm trạng, thì chi bằng nói chuyện với ai đó sẽ tốt hơn. Vương Lệ là một cô gái hoạt ngôn, giọng nói trong trẻo, ngữ điệu tự nhiên, nhịp điệu lên xuống cuốn hút, khiến người nghe không tự chủ mà bị thu hút. Chu Tấn nhận ra, dù nội dung câu chuyện của Vương Lệ không mấy thú vị, nhưng cô vẫn muốn nghe cô bạn nói. Hơn nữa đối với bài diễn thuyết, một trong những điều quan trọng nhất chính là khiến người khác muốn nghe bạn nói, đúng không? Không nghi ngờ gì. Vương Lệ có năng khiếu diễn thuyết bẩm sinh. Bản chất này khác hoàn toàn với một sinh vật kỳ lạ như cô, người chỉ thích ẩn mình trong bóng tối để viết ra những câu chữ đẹp đẽ mà lạ kỳ. Vương Lệ mới là người phù hợp với sân khấu này. Đúng rồi, cậu học lớp nào nhỉ? Hình như trước đây tớ chưa từng gặp cậu. Vương Lệ mỉm cười hỏi. Chu Tấn cũng bất giác cười. Mình học lớp A6. Cậu học cùng lớp với Dung Thư hả? Thế cậu có biết tại sao lần này cậu ấy không tham gia không? Vương Lệ ngạc nhiên bột miệng nói, rồi lại nhớ ra mỗi lớp chỉ có một đại diện, nên hơi bối rối giải thích. Tớ không có ý gì đâu, chỉ là hồi cấp 2 tớ từng thi đấu với Dung Thư và thua cậu ấy thôi. Tớ nhớ cậu ấy diễn thuyết rất giỏi, nên lần này mới khá bất ngờ khi cậu ấy không có mặt. Tài Chu Tấn ù đi, cảnh tượng ngày hôm đó lại hiện ra trước mắt. Cô nhìn rõ mình đã dùng sự nghèo khó và yếu thế ra sao để hèn mọn giành lấy một cơ hội mà lẽ ra dù có đọ bằng thực lực thì cô cũng chẳng thể có được. Cô tưởng rằng mình có thể quen với điều đó, nhưng nào ngờ, cô vẫn cảm thấy tủi hổ. Chu Tấn bần thần một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Cô không nhớ trong khoảng thời gian đó mình đã nói gì với Vương Lệ, nhưng chắc hẳn là ứng phó ổn thỏa, vì Vương Lệ trông vẫn tự nhiên, không có vẻ gì là bị cô dọa sợ. Cuối cùng, Chu Tấn nói, xin lỗi, tớ muốn một mình chuẩn bị một lúc, tự nhiên tớ cảm thấy hơi căng thẳng. Được thôi, Vương Lệ gật đầu, quả nhiên không nhận ra điều gì bất thường. Chu Tấn hít sâu hết lần này đến lần khác, cô siết chặt đôi tay đang lạnh ngắt vào nhau. Cô sẽ không tự lừa mình mà nói rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì đó mới là cách tốt nhất để tôn trọng người đã mất đi cơ hội này. Vì cô hiểu rõ, đối với người đó, dù cuối cùng thất bại, song việc được trải nghiệm cũng là quyền lợi của cậu ấy. Chưa kể người đó rất có thể sẽ giành được chiến thắng. Nhưng, dù như vậy, đã đi đến đây, cô chỉ còn cách dốc hết sức mình. Bất kể cơ hội này có bẩn thỉu hay bất chính đến đâu, thì cô cũng phải nắm chặt lấy nó. Vì đó là lựa chọn của những kẻ như cô, những kẻ ở trong đống bùn lầy. Tiếp theo, lớp 10A6, Chu Tấn. Chu Tấn bước lên sân khấu, bước vào giữa những ánh đèn. Trên khuôn mặt từ từ nở một nụ cười. Cô bắt đầu dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định để đọc bài diễn thuyết mang tên Lý Tưởng, tựa như làn gió xuân mơn man trên mặt đất rộng lớn, che đi những mảnh vỡ hỗn độn dưới lớp đất cằn cỗi. Cuối cùng, Chu Tấn và Vương Lệ được chọn làm hai đại diện tham gia cuộc thi. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi chính thức, Chu Tấn dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để luyện tập diễn thuyết. Nên không còn tâm trí tìm hiểu vì sao Lục Tĩnh Văn lại ghét mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đôi khi trong lúc nghỉ ngơi thả lỏng đầu óc, bóng dáng cậu mới thoáng lướt qua trong đầu, nhưng nó lại tức khắc bị cô quên đi. Cô luôn ở trường, ở nhà, trước mặt Quan Thiến Thiến và cả trước mặt Trần Tư Vân. Cô luôn cho đến khi mình gần như tê liệt, không còn cảm thấy xấu hổ khi phải thể hiện những cảm xúc tích cực tràn đầy sức sống nữa. Khi điều đó không còn là trở ngại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Chu Tấn ngừng lại, tiếng gõ cửa vang lên. Chu Tấn lập tức hiểu ra Trần Tư Vân đã đợi cô khá lâu rồi. Thế là cô vội vàng đứng dậy ra mở cửa. Trần Tư Vân tay cầm một bộ quần áo, tay kia xách đôi giày nhỏ, dịu dàng nói. Tiểu Tấn, con đi thi phải mặc đồ của mình đúng không? Mẹ mua cho con một bộ váy, con xem thử có mặc được không? Chu Tấn hơi lưỡng lự nhận lấy bộ đồ và đôi giày. Thực ra, ban đầu cô định mặc đồng phục lên sân khấu. Dù biết đa phần các thí sinh khác có thể sẽ ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ, tự tin, nhưng nếu phải mặc những bộ quần áo cũ kỹ, đã bạc màu của mình, có lẽ đồng phục sẽ khiến cô thoải mái hơn. Trần Tư Vân đã chuẩn bị cho cô một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy yếm đen. Chu Tấn không cố ý kiểm tra, nhưng khi vừa mở bộ đồ ra, cô đã thấy ngay nhãn mác. Dù cô không biết nhiều nhãn hiệu, nhưng đây chắc chắn không phải một trong số ít thương hiệu cô từng nghe qua. Trên bộ đồ vẫn còn vài sợi chỉ thừa, cúc áo trông cũng được may không chặt lắm, nhưng chất liệu lại rất mềm mại. Trần Tư Vân nói, con thử mặc xem, nếu hợp thì mẹ sẽ cắt chỉ thừa, may lại cúc áo cho chắc, giặt qua rồi phơi khô. Khi thi con sẽ có đồ để mặc rồi, nếu không vừa, việc đổi trả sẽ không dễ dàng. Nhưng gạt bỏ được lòng tự ái xuống, vậy đa phần vẫn có thể chọn bộ đồ khác. Dù có phải nói hết nước hết cái thì cũng phải đổi một bộ mới mang về. Chu Tấn không biết những suy nghĩ trong lòng Trần Tư Vân. Cô xoay người đi thay đồ, chiếc áo sơ mi mềm mại áp vào người dễ chịu hơn hẳn so với đồng phục. Cảm giác trống trải dưới váy yếm khiến cô người đã quen mặc quần thấy hơi lạ lẫm. Cảm giác an toàn duy nhất chỉ đến từ hai dây yếm trên vai. Cô đứng thẳng dậy. Quay mặt về phía Trần Tư Vân. Trần Tư Vân nhìn cô, bà cười rạng rỡ. Đẹp lắm, để mẹ tìm cho con đôi tất trắng, đi thêm đôi giày này xem sao. Chu Tấn gật đầu, nhìn xuống đôi giày. Cô nhận ra đó là đôi giày cũ của Trần Tư Vân. Đôi giày ấy có kiểu dáng tinh tế, hơi cao, phần da bên trong trông rất mềm, bề mặt da bên ngoài được giữ gìn cẩn thận, đen loáng như gương. Khi còn nhỏ, Chu Tấn từng lén đi thử đôi giày này vì cô cảm thấy nó rất đẹp. Nhưng giày quá rộng, đi được hai bước đã rơi ra. Lúc đó, cô từng hỏi Trần Tư Vân rằng, sau này lớn lên, cô có thể sở hữu đôi giày ấy không? Trần Tư Vân cười cô mốc nghếch, nói rằng đến khi cô lớn, đôi giày này đã cũ mòn không còn đi được nữa rồi, khi ấy bà sẽ mua cho cô một đôi mới. Nhưng không bao lâu sau, một loạt biến cố xảy ra. Trần Tư Vân bị tật ở chân, mỗi khi đi lại thì giày rất nhanh mòn, rồi chẳng mấy chốc sẽ hỏng. Những đôi giày đắt tiền, tinh xảo, không lỡ đi mà bà từng mua được cất vào một góc. Thay vào đó thì Trần Tư Vân chỉ mua giày rẻ tiền ở quán bên đường, vì dù có đi hỏng thì cũng không tiếc. Giờ đây, Chu Tấn đã trưởng thành và đi vừa đôi giày ấy. Song Trần Tư Vân không còn khả năng mua cho cô đôi giày mới tương tự, nhưng đôi giày này đã là rất tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi tất trắng mà Trần Tư Vân chuẩn bị, sau đó nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày ra. Khi đứng dậy, đôi chân như được ôm trọn, mang lại cảm giác mãn nguyện không thể diễn tả bằng lời. Chu Tấn đi đến chiếc gương nơi đã chất đầy đồ đạc. Chất liệu của bộ váy khá rẻ tiền, nhưng kiểu dáng lại cực kỳ đẹp. Cơ thể gầy guộc của cô được ống tay áo sơ mi rộng che phủ. Những đường chỉ gọn gàng của váy yếm kết hợp với sống lưng thẳng tắp của cô tôn lên cho nhau, nổi bật mà đẹp đẽ. Cô đứng trước gương, gương mặt không trắng nõn, nhưng màu da lại rất đều, đôi mắt sáng trong linh động, mang một vẻ đẹp riêng biệt. Chu Tấn nhìn mình trong gương, cô dè dặt cẩn thận rồi hơi ngượng ngùng xoay một vòng. Người trong gương nở nụ cười gượng gạo, nhưng rồi dần trở nên tự nhiên, giống như hình ảnh bản thân cô ngày xưa khi còn đủ đầy, hạnh phúc vậy. Chiếc váy bay lên rồi lại rủ xuống. Bộ đồ trên người Chu Tấn đã được giặt và phơi khô, mang theo hơi ấm dễ chịu, khiến cô hiếm khi cảm thấy thư thái đến vậy. Khi đứng giữa sân khấu, bị ánh đèn chiếu đến độ toát mồ hôi, đối diện với ban giám khảo và vô số ống kính bên dưới, trong lòng Chu Tấn lại bình tĩnh lạ thường. Không rõ là nhờ sự tập luyện dài lâu, hay cảm giác mẹ đang đứng phía sau lưng đã cho cô cảm giác an toàn ấy. Nhưng khi cô nở nụ cười, trong giọng nói toát ra sự vui tươi phấn khởi, dường như những cảm xúc ấy không còn hoàn toàn là giả tạo. Có một phần nhỏ trong đó là thật. Cách chương.